Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Phương Tây Chi Mưu. Lão Tử mang theo Huyền Đô sau khi rời khỏi, trực tiếp đi Thủ Dương Sơn. Ở Thủ Dương Sơn mặt trên thành lập một tòa bát cảnh cung vì đạo tràng. Mà Thông Thiên mang theo môn hạ đệ tử ly khai Côn Lôn Sơn phía sau. Liền tới đến rồi Đông Hải Chi Thượng, tìm được một chỗ tiên gia đảo nhỏ, tên là Kim Ngao Đảo, hơi thi pháp thuật, ở trên đảo xây lên một tòa bích du cung, bày ra đạo tràng, mỗi ngày nói cái kia thượng thanh đạo pháp, phàm tới nghe giả, hữu duyên thu chi làm đồ đệ, vô duyên nhưng cũng không phải xua đuổi rời đi. Dần dần, tiệt giáo liền có vạn tiên lai chiều dấu hiệu, tam thanh từ đó phân liệt, đây cũng là thiên định việc, tam thanh cùng nhau thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa Côn Lôn Sơn cũng vô pháp chịu tải ba vị thánh nhân số mệnh, tương đương chỉ có thể đem bọn họ xa nhau, tam thanh tách ra sự tình, hoàn toàn khiếp sợ Hồng Hoang, cho tới nay, tam thanh đều là nhất thể. Không ngờ hiện tại cư nhiên tách ra, bất quá cái này cũng là bọn hắn nguyện ý thấy, ba cái thánh nhân liên thủ quá mạnh mẽ, cơ hồ không có bọn họ đường sống, hiện tại phân liệt cái kia ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong, đế tuấn, thái nhất phục hy, côn bằng cùng với rất nhiều yêu thánh tề tụ một đường, vì tự nhiên là thương thảo tam thanh ở riêng một chuyện. Trước đây đại địch của bọn hắn chỉ có một vu tộc, có thể còn muốn cộng thêm Mệnh Huyền, bất quá bây giờ thánh nhân xuất thế, trực tiếp bị bọn họ liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Thánh nhân nhất cử nhất động, cũng có thể ảnh hưởng Hồng Hoang thế cục. Đại ca, bây giờ tam thanh ở riêng, đối với chúng ta cũng là một đại chuyện tốt a. Thái nhất có chút vui vẻ. Tuy là so với hắn khá cao ngạo, có thể cảm thụ qua bọn họ thành thánh khí thế, đối với đối kháng thánh nhân không có một phần chắc chắn. Nhìn cao hứng Thái Nhất, đế tuấn lắc đầu nói, Thái Nhất, không nên cao hứng quá sớm, bọn họ phân không phân biệt cùng chúng ta không có quan hệ. Chính là bọn họ ở riêng sau đó, cũng không phải chúng ta yêu tộc có thể trêu chọc. Hơn nữa bọn họ sợ rằng còn muốn tính kế chúng ta. Ha ha, huynh trưởng quá lo lắng. Chúng ta có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chính là thánh nhân tới. Chúng ta cũng có thể giữ bất bại. Không cần e ngại bọn họ. Đông Hoàng, chúng ta mặc dù có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Có thể thánh nhân có thể mượn thiên đạo chi lực. Chúng ta tối đa có thể trong thời gian ngắn đối kháng. Muốn đánh bại thánh nhân căn bản không khả năng. Phục Hy cười khổ nói. Chúng ta đây nên như thế nào? Chết tiệt Hồng Vân. Cũng không biết Hồng Mông tử khí đi đâu rồi. Đông Hoàng Thái Nhất mắng. Bên cạnh Côn Bằng nghe vậy. Sắc mặt nhất âm. Có chút khó coi. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Nên tới đều muốn tới. Tạm thời không cần lo cho thánh nhân. Hay là trước nghĩ biện pháp đối phó vu tộc a, chỉ cần triệt để trưởng khống Hồng Hoang, dựa vào số mệnh trợ giúp, chúng ta chưa chắc không thể thành thánh. Đế Tuấn thản nhiên nói, mặc dù nói là nói như vậy, có thể Đế Tuấn không có chút nào lạc quan, có thánh nhân ở nhìn chằm chằm, bọn họ muốn xưng bá Hồng Hoang sao lại đơn giản, bất quá vì không ảnh hưởng sĩ khí. Đế Tuấn không có nói ra, cùng yêu tộc lo lắng bất đồng, vu tộc căn bản cũng không có lưu ý tam thanh ở riêng. Bọn họ vu tộc chiến thiên, chiến địa, chiến vô tận, há sẽ sợ bọn họ thánh nhân. Hơn nữa thánh nhân tuy là xuất thế, nhưng cũng không có tìm bọn họ vu tộc phiền phức, cho nên vu tộc căn bản không ở ý thánh nhân cử động. Huống vu tộc tính cách và tóc húi cua ca cùng loại. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, cùng lắm thì cuối cùng trở về bàn cổ phụ thần ôm ấp hoài bão. Đây chính là vu tộc ý tưởng. Hồng Hoang các nơi đại năng, cũng chỉ là kinh ngạc một phen, sẽ không đang chăm chú. Bất kể như thế nào, thánh nhân đều không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Cho nên phân không phân biệt đối với bọn họ không có phân biệt. Có thời gian này, còn không bằng bế quan tu luyện. Về sau nói không chừng cũng có khả năng chứng đạo thành thánh. Quan tâm nhân gia thánh nhân cần gì phải? Đây không phải là lo chuyện bao đồng sao? Bất quá còn lại đại năng cùng Vu Yêu nhị tộc có thể không thèm để ý. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tựu không khả năng buông xuống. Chuyện này với bọn họ mà nói, chính là lớn sự tình a, vẫn là thiên đại hảo sự. Sư huynh, hiện tại Tam Thanh cư nhiên ở riêng, xem ra chúng ta cơ hội tới. Chuẩn đề gương mặt tiếu ý, vui vẻ giống như một cái phát tình phí phí, vẫn mặt nhăn nhó tiếp dẫn, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nếu như Tam Thanh từ hồi đó cùng mục, vậy bọn họ nơi nào còn có cái gì cơ hội? Nở nụ cười một lúc sau, tiếp dẫn nghiêm sắc mặt, sư đệ đừng có cao hứng quá sớm, hiện tại chúng ta còn chưa thích hợp xuất thủ. Ba người Tam Thanh đã ở riêng, nhưng là tình nghĩa vẫn còn ở. Nếu như chúng ta nhúng tay Đông Phương việc, ta muốn bọn họ tuyệt đối sẽ đi ra ngăn lại chúng ta. Vẫn là tạm thời không muốn gây nên bọn họ cảnh giác tốt. Chuẩn đề nụ cười cứng đờ. Sư huynh, lẽ nào chúng ta muốn từ bỏ cái này tốt cơ hội sao? Một phần vạn bọn họ Tam Thanh sau này hòa hảo rồi làm sao bây giờ? Chúng ta đây há lại không phải là không có chút nào cơ hội. Chuẩn đề có chút không cam lòng nói rằng, sư đệ lấy bộ dạng, bọn họ Tam Thanh sau khi tách ra, căn bản không thể nào cùng tốt. Không nói bọn họ giáo nghĩa xung đột, chính là thiên đạo cũng sẽ không cho phép bọn họ và tốt. Tam Thanh liên hợp sau đó, toàn bộ hồng hoang là được bọn họ không bán hai giá. Thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép. Hơn nữa hiện tại yêu tộc cùng Vu tộc chiếm lấy hồng hoang. Chính là chúng ta nhúng tay Đông Phương, cũng có thể sẽ cùng Vu Yêu nhị tộc chống lại. Tiếp dẫn hướng về chuẩn đề giải thích. Chuẩn đề tuy là minh bạch, bất quá vẫn là có chút không cam lòng. Sau này chúng ta nhiều cơ hội chính là không cần phải bắt lại điểm này không thả. Huống hiện tại Tam Thanh mới ở riêng. Nếu như chúng ta đâm một cái kích bọn họ, nói không chừng bọn họ thực sự có thể hòa hảo. Tiếp dẫn nhìn ra chuẩn đề không cam lòng, nhanh lên lần nữa khuyên nhủ. Chuẩn đề gật đầu, vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Sau đó chuẩn đề chớp mắt, dường như có ý định gì. Không, sư huynh, nếu Đông Phương chúng ta tạm thời không cách nào nhúng tay, nhưng là có thể nhúng tay địa phương khác à? Tiếp dẫn hơi nghi hoặc một chút, hỏi, không biết sư đệ nói là địa phủ, lục đạo luân hồi. Nghe được chuẩn đề trả lời, tiếp dẫn trầm mặc một cái, sau đó mở miệng nói, sư đệ, cái này địa phủ cùng lục đạo luân hồi cũng không tốt di truyền. Địa phủ thực lực không thể so Vu Yêu nhị tộc kém. Huống bọn họ và Mệnh Huyền còn có quan hệ. Mệnh Huyền, nghe được Mệnh Huyền tên, chuẩn đề cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Sư huynh, chúng ta đều được thánh, còn sợ Mệnh Huyền hay sao? Hơn nữa ta có nhất pháp, chính là Mệnh Huyền cùng Tam Thanh, cũng vô pháp nói ra cái gì. A hát là phương nào pháp? Tiếp dẫn có chút hiếu kỳ hỏi. Sư huynh chớ quên chúng ta như thế nào thành thánh. Chỉ cần phát xuống đại chí nguyện, đạt được thiên đạo tán thành, đến lúc đó, bọn họ bất mãn, cũng không có biện pháp gì. Có bản lĩnh tìm thiên đạo lý luận đi. Chuẩn đề đắc ý nói, sư đệ phương pháp có thể thực hiện, bất quá chúng ta phải phái ai đi, luôn không khả năng tự chúng ta đi thôi. Tiếp dẫn trầm tư khoảng khắc, mở miệng hỏi, luân hồi việc cũng không phải là việc nhỏ. Người bình thường căn bản không pháp thắng nhiệm, ta xem để địa tạng đi thôi. Địa tạng thực lực tối cường, hơn nữa có đại nghị lực, so với dược sư cùng Di Lặc đều thích hợp. Tiếp dẫn sau khi nghe, cũng gật đầu, địa tạng tính cách trầm ổn.